Chương 280, nha, gặp mặt người quen. Vấn Tình Cung, Quỳnh Tiên Lâu. Mười mấy tên hay người, đồng thời xuất hiện, vốn nên là một bức cực đẹp hình ảnh, suy nghĩ một chút đều hẳn là cảnh đẹp ý vui. Thế nhưng, cái này hai nho mở mỹ nhân vừa thấy mặt, bầu không khí liền có chút dương cung bạc kiếm. Hừ yêu nữ. Quỳnh Tiên Lâu bên kia, truyền đến chơ chén chán ghét hừ lạnh. Vấn Tình Cung bên kia, Hoài Bích dẫn theo đồng môn, nghe được thanh âm này, cười đến kiểu mị vô cùng, bộ, chúng ta Vấn Tình Cung bọn tỉ muội, so với các ngươi Quỳnh Tiên Lâu những này không ăn khói lửa, ra vẻ thanh cao, cố làm ra vẻ tiên tử bọn họ, tự nhiên là yêu nữ. Đáng tiếc a, các nam nhân chính là yêu thi cờ hờ chu nở dê ta dạng này yêu nữ. Vừa mới nói xong, Vấn Tình Cung bên kia, lập tức chuyển đến vui cười âm thanh. Quỳnh Tiên Lâu những cái kia váy trắng đồng bền, không nhiễm phàm trần tiên tử bọn họ, tại Vấn Tình Cung yêu nữ chế rêu bên trong, từng cái mặt lộ vẻ giận dữ, hận không thể liền tại ngoài cửa thành đo sư cờ một phen. Đừng xúc động, chúng ta là đến rèn luyện, không phải đến cùng người chấp nhận. Quỳnh Tiên Lâu lĩnh đội người, mặt như hoa sen, tuyệt mỹ vẻ mặt, cơ hồ so ra mà vượt giao dư tiên tử. Cái kia một thân trắng thuần váy áo, càng làm cho nàng cao quý giống như băng sơn tuyết liên. Nàng vừa lên tiếng, bị Vấn Tình Cung kích động tức giận những cái kia Quỳnh Tiên Lâu các đệ tử, liền khôi phục bình thường sắc, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên Vấn Tình Cung các đệ tử. Hoài Bích liếc nàng một cái, cười đến nghiền ngẫm, nguyên lai là Quỳnh Tiên Lâu huyện nhu tiên tử a, làm sao, giao dư nữ nhân kia không đến, lại làm cho ngươi dẫn đội một huyện nhu, giọng nói bình tĩnh nói, giao dư sư tỷ đã tại nội thành bên trong. Hoài Bích ánh mắt run lên. Giao dư thế mà đã sớm đi nội thành tin tức này, để nàng lập tức gấp gáp. Vấn Tình Cung cùng Quỳnh Tiên Lâu ở giữa nguồn gốc cực sâu, liền sư tôn của nàng, bây giờ Vấn Tình Cung cung chủ, cũng đã từng là Quỳnh Tiên Lâu đệ tử. Vì lẽ đó, tại một số thời điểm, hai cái này thế lực ở giữa đệ tử, liền tại lẫn nhau phân cao thấp, lẫn nhau khinh thường. Giao dư vị này Tây Hoang đệ nhất mỹ nhân, luôn luôn đều là Hoài Bích trong mắt gai. Kỳ thật, Hoài Bích cũng được xưng là Tây Hoang thứ hai mỹ nhân, thế nhưng thế nhân sẽ chỉ ghi nhớ thứ nhất, người nào lại sẽ nhớ kỹ thứ hai là người nào. Hoài Bích tiên tử, chúng ta liền đi trước một bước. Một quyển nhu khẽ gật đầu, dẫn theo Quỳnh Tiên Lâu các đệ tử, tiến vào cửa thành. Hoài Bích ánh mắt lóe lên, cu nở dê đồng dạng mang theo Vấn Tình Cung các đệ tử bước nhanh tiến vào thành nội. Một đám mỹ nhân, mặc dù lẫn nhau ở giữa bầu không khí có chút cứng ngắc, nhưng trên đường đi còn là hấp dẫn không ít người chú ý. Thời khắc này thiên đế thành, thế nhưng là so Khương Ly đến thời điểm, càng thêm náo nhiệt, bởi vì, chư vương luận đạo gần ngay trước mắt, các thế lực lớn đều tại bắt gấp sau cùng thời gian, thao luyện bọn họ đệ tử hạt giống. Đi tới hải đăng phía trước, Hoài Bích ánh mắt lập tức nhìn về phía hoang thần phủ phương hướng, ở trong đó tìm kiếm lấy người nào đó bóng dáng. Chỉ là đáng tiếc, tìm một vòng, cu nở dê không có tìm được người. Cái này khiến nàng có chút thất vọng. Các nàng đến thơ y điếm, đúng lúc là Lục Xuân cầm màu lam đèn lưu ly theo bước lên rơi xuống. Văn nhân Thiến Thiến vui vẻ nên đón thơ y điếm thấy cảnh này, một quyển nhu dưới chân dừng một chút. Nhưng, cu nở dê vẹn vẹn chỉ là dừng một chút. Đối với Lục Thị, đối với Lục Giới, đối với Hậu Tấn, nàng không thẹn với lương tâm, cũng chưa từng hối hận qua mình làm ra quyết định. Nàng xúc động, chỉ là bởi vì một chút nam hoang quen biết đã lâu, tại cái này Tây Hoang Thiên Đế thành bên trong, lại lần nữa gặp nhau. Duy chỉ có tại nàng nhìn thấy Bách Lý Phượng sông tháp thời điểm, ánh mắt mới hơi rõ ràng lóe lên một cái. Cái kia, dù sao cũng là nàng đã từng coi trọng, cũng thiếu chút suy nghĩ phó thác trung thân người, nàng mặc dù chưa từng ưa thích, nhưng cũng còn làm không được lòng yên tĩnh như nước. Bách Lý Phượng, Tần Thiên Y, Lục Xuân Mùa Quyển Nhu không tiếp tục những cái kia quen thuộc người nhóm bên trong. Phát hiện cái kia để nàng ký ức vẫn còn mới mẻ thiếu nữ bóng dáng. Nàng đâu cái kia vì Lục Giới, mà đem nàng đánh bại, ngay trước mặt mọi người, đem Lục Giới bảo hộ thiếu nữ thế mà không có tới đến Tây Hoang. Có lẽ Lục Giới sau khi chết, nàng liền mất đi lòng cường giả Mùa Quyển Nhu ở trong lòng suy đoán. Dưới cái nhìn của nàng, đã nhiều năm như vậy, Lục Giới khẳng định đã chết. Tất nhiên Khương Ly như thế để ý Lục Giới, có lẽ hắn chết, sẽ cho nàng mang đến cực lớn xung kích. Bất kể như thế nào, coi như nàng đi tới Tây Hoang, cũng sẽ phát hiện, ta cùng nàng cuối cùng đều không phải một cái thế giới bên trong người. Một quyển nhu ánh mắt trở thành nhạt, đem những cái kia chuyện cũ trước kia đều ném ra sau đầu. Đột nhiên, nàng lại nhìn thấy một người, huyết mạch trong thân thể run nhẹ lên. Mục Diễn Trì mùa quyển nhu của mắt, lại lần nữa bình tĩnh hạ. Kia là nàng Đường Hình, bất quá, nhưng cơ hồ giống như người dưng. Hoài Bích một mình đi đến Hoang Thần Phủ bên kia, đứng tại Khương Hạo bên người thấp giọng hỏi, Khương Ly đâu? Khương Hạo chuyển mắt nhìn nàng một cái, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là nói, A Ly sớm tiến vào. Biết được Khương Ly tin tức về sau, Hoài Bích mới trở về vấn tình cung đệ tử bên trong. Khương Ly cu nở dê sớm đi vào, Giao Dư cu nở dê ở bên trong, suy nghĩ một chút, Hoài Bích đã cảm thấy rất không thoải mái. Thiên Đế Thành ngoại thành hải đang xuống, phong vân tế hội, các thế lực thiên kiêu đều tề tụ tại đây. Những này, đều là muốn tham gia mấy năm sau chư vương luận đạo người, tập hợp một chỗ, bầu không khí đều ẩn ẩn mang theo vài phần không dô nở dê bình thường nở dê. Nhưng, vô luận bọn họ làm sao tranh đấu, tại tầng thứ 9 bên trên, đã không có đèn lưu ly. Thiên Đế Thành trong nội thành, đếm không hết phù sơn, ai cũng không biết người nào ở đâu. Khương Ly lại một lần nữa rời đi một tòa phù sơn, cái kia trên núi bức đèn bé con đều bị nàng to mở đến không sai biệt lắm. Dựa theo đèn lưu ly chỉ dẫn mà đi, tại Khương Ly đi ngang qua một chỗ cực lớn phù sơn lúc, nàng bởi vì tò mò phù sơn bên trên có cái gì, mà tới gần, bước lên cái này cực lớn phù sơn. Đi lên về sau, nàng mới phát hiện, cái này tựa như là một chỗ cung điện di chỉ. Cung điện này cùng lúc trước nàng gặp mặt không giống, phía trước gặp mặt đều là đơn nhất cung điện, mà nơi này, càng giống là một cái quy mô khá lớn dãy cung điện. Đáng tiếc, đã biến đến đổ nát thê lương, không ít địa phương chỉ còn lại thành cung, không có nóc nhà, chỉ có số ít gian phòng, còn trước mặt duy trì gian phòng bộ dạng. Đây là địa phương nào Khương Ly có chút hiếu kỳ. Di tích này bên trong, có chút trên trụ đá khắc lấy một chút cổ quái cầu văn, nàng nhưng nhìn không hiểu, tự nhiên cũng không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng. Sàn sạt đột nhiên, phía sau nàng có một đạo hồng ảnh lướt qua. Khương Ly cảnh giác xoay người, tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là không có bắt được cái nào cái bóng. Nàng ánh mắt chăm chú, nhìn về phía trước, cũng không có cái gì dị động. Thu tức chim xanh nhỏ không rõ ràng cho lắm gọi một tiếng. Phút chốc, Khương Ly xoay người lần nữa, ở trước mặt nàng xuất hiện một cái quần áo sáng rõ, tựa như một đám lửa người. Bị Khương Ly cặp kia sáng tỏ đôi mắt tiếp cận, người kia ngượng ngùng cười một tiếng, chủ động thi lễ, Khương cô nương, thật sự là đúng dịp ta không nghĩ tới. Hai người chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau. Khương Ly giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ta cu nở dê không nghĩ tới, có thể ở chỗ này gặp lại La Thiếu. La Vũ cười nói, phong ma chi địa từ biệt, Khương cô nương là càng xinh đẹp động lòng người. Tất nhiên gặp lại chính là hữu duyên, không bằng hai người chúng ta kết minh.